Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, Project Hao cùng Project Sentinel. Đôi câu vài lời tiết lộ ra ngoài tin tức để Mockingbird quá mức chấn kinh dẫn đến nàng không nghe rõ nội dung phía sau. Đợi nàng kịp phản ứng, Tô Thánh đã dập máy thông tin chuẩn bị rời đi. Nhìn xem Tô Thánh đứng dậy đi về phía cửa, Mockingbird nhìn chòng chọc vào muốn nhìn một chút bên ngoài cửa rốt cuộc là cái gì. Đáng tiếc, tuy nhiên mở, Tô Thánh cũng đi ra ngoài, nhưng ngoài cửa lại là một mảnh nhức mắt bạch quang, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Từ lồng giam thế giới đi ra, Tô Thánh về tới Avenger cao ốc. Ở một tầng phòng thí nghiệm, hắn bắt đầu nghiên cứu Sentinel. Về phần Storm uy hiếp, hắn căn bản không để ở trong lòng. Evangeline Whedon cùng Lorna Dane cũng không nóng nảy câu thông, trước hết để cho các nàng cảm thụ lồng giam thế giới a. Sentinel kỳ thật rất tốt chế tác, ứng dụng lên kỹ thuật nano cùng biến hình hạt, cảnh sát phân phối sẽ rất thuận tiện. Trước mắt tổng thống phương diện nhu cầu chỉ là có thể phân biệt Mutant cùng nhân loại, tựa hồ không quá cần hiệp trợ bắt lấy tính, nhưng không quan trọng, có thể chậm chậm tiến dần. Có viếng thăm thỉnh cầu, Indigo thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Thánh phiết một cái Indigo chiếu hình ra hình ảnh, một người mặc âu phục giữ lại râu quai nón trung niên nam nhân đứng ở Avenger cao ốc cửa ra vào, hơi có chút câu nệ bộ dáng. Hắn thân phận, Tô Thánh thuận miệng hỏi. Roderick Campbell, một nhà sinh vật trung tâm nghiên cứu viên, chấm ngoặc kép, không nói, ta đã biết. Tô Thánh khoát tay cắt đứt, Indigo liếc liếc trong mắt trầm tư. Nhớ không lầm, cái này Roderick Campbell là X-Men hệ liệt phim Mỹ The Gifted bên trong nhân vật phản diện, giống như X-Men địch nhân William Stryker một dạng. Cái này Roderick Campbell cũng là chuyên môn nghiên cứu Mutant nhân vật. Ở The Gifted bên trong, hắn cùng với Sentinel Services hợp tác bắt không ít Mutant tiến hành nghiên cứu, trong đó Mutant Dreamer chính là chết bởi thương của hắn phía dưới. Hắn còn bắt Stryker tỷ đệ, tuy nhiên cuối cùng bị bọn họ chạy, cũng bởi vì bọn hắn nghiên cứu ra một loại có thể đem hai cái Mutant năng lực đồng thời phát huy, tăng cường uy lực phương pháp, gây dựng một chi bị khống chế tẩy não Mutant chuyên môn bắt lấy Mutant. Tên là Project Hao. Ở một bản manga bên trong, Project Hao thế nhưng là cho Mutant tạo thành phiền phức rất lớn. Hắn tìm đến mình làm gì? Tìm kiếm hợp tác sao? Tô Thánh đồng ý Roderick Campbell viếng thăm thỉnh cầu, tiếp theo từ phòng thí nghiệm đi ra trở lại tầng cao nhất. Vừa trở về không bao lâu, Roderick Campbell cũng ngồi thang máy đến. Hắn bốn phía nhìn một chút, đè xuống trong lòng hâm mộ, nhiệt tình mỉm cười, xa xa liền đưa tay nói, Tô Thánh tiên sinh ngươi tốt, cảm tạ ngươi chịu gặp ta. Ta gọi Roderick Campbell, tùy tiện ngồi đi. Tô Thánh không có nắm tay, Roderick Campbell cũng không xấu hổ gật gật đầu đi theo Tô Thánh ngồi xuống. Mạo muội quấy giày là bởi vì ta nghe nói ngươi tiếp đó sẽ nghiên cứu một cái làm sao phân rõ Mutant hạng mục. Ta ở phương diện này có chút nghiên cứu, hơn nữa có một ít biến chủng gen phương diện tư liệu có lẽ có thể giúp được một tay. Roderick Campbell nói, ngươi muốn cái gì? Tô Thánh hỏi. Roderick Campbell hơi hơi dừng một chút, tựa hồ không nghĩ tới Tô Thánh trực tiếp như vậy. Chần chờ chốc lát nói, ta chỉ là muốn vì hạng mục này gia tăng một chút trợ lực. Ta, chấm ngoặc kép. Tô Thánh phất tay cắt ngang, người mạng lưới tin tức hẳn rất rộng. Trong tay có thể có Mutant gen nghiên cứu giải thích, người rất sớm trước đó liền đang làm. Người có thể làm đến bước này đã nói lên người có năng lực nhất định. Tất nhiên người tìm đến ta liền khẳng định không khoanh tay dâng lên miễn phí đưa tặng tâm tư a. Cho nên trực tiếp nói đi, người muốn cái gì? Cơ hội. Ta muốn càng nhiều có thể nghiên cứu Mutant cơ hội. Roderick Campbell dừng một chút, trầm giọng nói, trước mắt ta thí nghiệm đều là tới từ cá nhân ta. Mặc dù có chút tiến triển nhưng vẫn là quá chậm, quá ít, hơn nữa đây là một bút cực lớn chi tiêu. 5.000 vạn, ta có thể cho ngươi 5.000 vạn đô la Mỹ mở rộng ngươi phòng thí nghiệm. Ngươi gen số liệu lưu lại, ta đã nghiên cứu ra một món tên là Sentinel dụng cụ. Lợi dụng ngươi gen số liệu vừa vặn hoàn thiện ta gen giải thích hệ thống. Ta sẽ cùng Tổng thống đề nghị thành lập một cái chuyên môn Sentinel Services ứng đối mưu tần tình. Huống cũng đề cử ngươi trở thành Sentinel Services cố vấn. Nhìn xem ngẩn người Roderick Campbell, Tô Thánh dừng một chút tiếp tục nói. Sentinel chế tác cung ứng ta sẽ giao cho ngươi. Số tiền này ta nghĩ đầy đủ duy trì ngươi phòng thí nghiệm sau đó bất luận cái gì thí nghiệm. Roderick Campbell há to miệng nói không ra lời. Điều kiện này quá phong phú. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Roderick Campbell rất tỉnh táo. Dạng này phong phú điều kiện bản thân vẻn vẹn xuất ra một cái gen số liệu đến khẳng định là không đủ. Cho nên, ngài cần ta làm cái gì? Tô Thánh cười cười chỉ cách đó không xa tủ rượu. Avenger cao ốc trước mắt người vẫn còn tương. Đối thiếu, cho nên, chấm ngoặc kép, ta tới. Roderick Campbell vội vàng đứng dậy đi tới đem rượu và chén rượu cầm tới. Xoay người giúp Tô Thánh cùng bản thân đổ tốt mới lại lần nữa ngồi xuống. Tô Thánh lung lay chén rượu, khẽ cười nói, ngươi là người thông minh cho nên ta cũng không cùng ngươi nói những cái kia không dinh dưỡng. Nhiều lời, bây giờ Milton không thấy lãnh tụ dục dịch. Project Sentinel nếu như thành công như vậy, nhân loại cùng Milton ở giữa ma sát liền càng lúc càng lớn, không có Milton sẽ nguyện ý thúc thủ chịu trói. Project Sentinel tồn tại sẽ để cho bọn họ mất đi cảm giác an toàn. Xung đột là tất nhiên, cũng tương tự sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Roderick Campbell nghe vậy tán đồng đi theo gật đầu, thăm dò hỏi, cho nên, chấm ngoặc kép. Cho nên đến lúc đó hẳn là sẽ có rất nhiều Milton. Sẽ có đơn độc giam giữ Milton doanh địa hoặc là ngục giam. Cứ như vậy người sẽ có càng nhiều vật thí nghiệm. Tô Thánh nhìn xem Roderick Campbell gằn từng chữ. Ta muốn đưa ngươi đem bắt lấy Milton danh sách trước tiên giao cho ta. Nếu như ta có cần, chấm ngoặc kép, ta sẽ bí mật đem người giao cho ngươi. Roderick Campbell ngầm hiểu nói. Tô Thánh cười nâng chén nói, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, keng, tiếng va chạm giòn giã qua đi. Tô Thánh cùng Roderick Campbell tán gẫu vài câu sau liền để hắn rời đi. Đối với Roderick Campbell mà nói, tuy nhiên Tô Thánh ứng đối hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng cái này lại có quan hệ gì? Đây... Nếu như Tô Thánh thực như vậy, chính khí lăng nhiên bản thân mục tiêu nhưng là không có biện pháp. Thực hiện đây, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.